Tam công tử của ta. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu giếm mọi người mà hát không an ái mấy ngày tầm công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc lúc ta tự tiến cử bản thân. Hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chùy thủ rát vàng nạm ngọc. Hắn chống tay lên dải lụa màu xám cho mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt. Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi. Hắn nhìn thấu ta, nhưng thân sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng. Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút một sụp đổ. Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi, sợ. Sợ, những người từng gặp ta đều khen ta, đích nữ nhà họ Đoan Mộc. Thục nữ đoan trang, phẩy chấm, hiểu lễ nghĩa, ai có thể ngờ, Đoan Mộc mẫn nhàm chán vô vị, trong lòng lại ẩn chứa một đê, xê vọng đen tối điên cuồng, đê, xê vọng ấy, bắt đầu từ một cái liếc mắt. Tam công tử sở hữu một dung mạo, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa, đã cảm thấy rực rỡ như hoa. Lông mày sắc bén. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, yết hầu rõ nét, toát lên khí chất cao quý lạnh lùng. Nhưng làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước, đôi môi căng mọng, lại mâu thuẫn mà phơi bày đê, xê vọng. Tam công tử như một bức tranh cổ tuyệt bản, cấm kỵ cao ngạo, lại khiến người ta mơ tưởng. Ta khẽ nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y áo, nhìn thẳng vào hắn. Sợ hãi, nhưng đê. Xê vọng mãnh liệt, chấp niệm ngút trời, gào thét trong huyết quản, thiêu đốt thành một ngọn lửa lớn, thiêu rụi nỗi sợ hãi. Ta chỉ sống cho bản thân một lần này, một lần thôi là đủ. Không sợ, tam công tử, tuyết rơi hơi gấp gáp, hơi mãnh liệt, giọng nói của ta quá nhỏ, gần như bị tiếng gió tuyết át đi. Ta nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi phán quyết của hắn. Hắn im lặng nhấp một ngụm rượu, chùa mộng ẩn nằm trên đỉnh núi tuyết. Yên tĩnh đến mức chim chóc cũng không dám bén mảng. Gian phòng chúng ta ở cũng yên tĩnh đến mức khiến người ta chột dạ, co rúm. Ta vừa nghi ngờ lời nói ban nãy đã bị tuyết nuốt chừng, hắn lại lên tiếng. Nữ sư phụ, ta không có ý dụ dỗ người xuất gia. Hắn cho rằng ta chỉ là một ni cô động lòng phàm của chùa Mộng Ẩn. Ta có chút sốt ruột tiến về phía hắn mấy bước. Tam công tử, nô gia chỉ cầu một đoạn tình duyên ngắn ngủi. Hắn ngước mắt nhìn ta, đôi mắt long lanh như nước tràn đầy ý cười ps óng đãng, nói. Ban đầu, nữ nhân nào cũng nói vậy, tam công tử sợ vướng bận, ta do dự một lát, lại tiến về phía hắn, ta hứa với hắn. Nếu tam công tử không tin, nô gia nguyện viết giấy cam kết, chuyện qua đi, hai bên không ai nợ ai cả. Ta chỉ cầu một khắc hoan lạc với tam công tử. Hắn có chút bất ngờ, một lát sau, khẽ cười. Vươn tay về phía ta. Được rồi, nữ sư phụ, lại đây. Ta đã thuyết phục được hắn. Chúng ta nằm nghiêng đối diện nhau. Cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy tay ta, cằm tựa lên tóc ta. Ta ngẩng đầu lên, gần trong gang tấc là đôi môi nhuốm rượu, diễm lệ của hắn. Ta ngẩn người, nghe thấy tiếng cười trầm thấp của hắn. Dám không? Hắn chỉ vào môi mình, hàng mi dày rủ xuống, đôi mắt đen láy trong veo nhìn ta chằm chằm. Hắn cho rằng ta sẽ chùn bước, hắn đã đánh giá thấp chấp niệm của ta đối với hắn. Ta nắm lấy cổ áo hắn, nhích người về phía trước, nhẹ nhàng chạm vào. Vị ngọt ngào, ngọn lửa bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn tam công tử biết yêu thuật, nữ sư phụ, không phải như vậy. Theo sau tiếng thở dài của hắn là nụ hôn bá đạo, mạnh mẽ, nồng nặc mùi rượu. Gần như nghẹt thở, ta muốn tìm chút không khí trong lành, hơi lùi về sau. Hắn không cho phép, đưa tay giữ gáy ta. Choáng váng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Hơi thở cuối cùng cũng bị hắn cướp đoạt, cuối cùng cũng tách ra, ta thở hổn hển. Nữ sư phụ, người đối với một người không hiểu rõ lại trao thân gửi phận, chính là không có trách nhiệm với bản thân. Sau này sẽ hối hận đấy. Hắn dùng ngón tay thô ráp xoa môi ta, cúi đầu nhìn ta, ánh mắt u ám. Ta lắc đầu, nhìn hắn, không hối hận. Vĩnh viễn không hối hận, nô gia thích tam công tử như thế nào, nô gia liền thích như thế ấy. Ngôn tình ngược, tam công tử đứng trên đỉnh cao, hay tam công tử rơi xuống vực sâu, thì có gì khác biệt đâu. Ta thích chính là tam công tử này. Hắn ngẩn người trong chốc lát, vẻ u ám giữa hai hàng lông mày dường như đã nhạt đi đôi chút, đáy mắt lóe lên tia sáng trong trẻo, dần dần nở nụ cười. Nữ sư phụ, cái miệng nhỏ này thật ngọt ngào, thật động lòng người, bổn công tử thích. Nếu bỏ đi ba chữ, cái miệng nhỏ, thì tốt rồi, nữ sư phụ thật ngọt ngào, thật động lòng người, bổn công tử thích. Ta khẽ cười nói, tam công tử thích, nô gia sẽ nói thêm vài câu với ngài. Chúng ta nói rất nhiều, những lời vô thưởng vô phạt, vui vẻ ngọt ngào, nói xong lại hôn, hôn xong liền ngủ, đến cuối cùng tam công tử cũng không chạm vào ta. Nửa đêm gió tuyết gào thét, ta bị đánh thức, tam công tử ngủ rất say, hàng lông mày rậm rạp của hắn trong mơ vẫn nhíu lại. Hắn không vui, hắn rất cô đơn, ta đưa tay vuốt ve mi tâm của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu, thầm nói trong lòng. Tam công tử, đối với ta, tam công tử là ba chữ đẹp nhất trần gian. Cách chương.